Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thứ 12 tiết tái kiến Quyên Quyên, y viện trong hành lang, hết đợt này đến đợt khác tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thẩm Phi Phi tìm của các nàng Việt đề càng cao, những người này không phải phát hiện các nàng hành tung đi. Các nàng không làm không được hảo liều mạng một bát chuẩn bị. Rốt cuộc, phân loạn tiếng bước chân dừng lại. Đội trưởng, ở đây liếc mắt liền thấy đế. Cái gì cũng không có. Con tuần tra cái gì à? Chúng ta về đi, quái thẩm nhân, một giọng nam nói rung mình một cái. Che kín chính mình đơn bạc quần áo. Một tĩnh muốn chết y viện. Hơn nữa bên ngoài mấy nghìn hoạt tử nhân. Nghĩ bất sợ hãi cũng không có khả năng. Ân, phi thường thời kỳ sao? Cẩn thận một chút luôn luôn hảo. Về đi, cái kia là đội trưởng chính là nhân dầm lạp run rẩy súng trong tay giới. Đánh giọng quan nói, phách phách đạp đạp tiếng bước chân dần dần đi xa. Thẩm Phi Phi các nàng mới đại thở hổn hển khẩu khí. Thật hiểm a, còn kém mấy bước, liền bị này đó cầm vũ khí nóng ra hỏa phát hiện. Lặng yên không một tiếng động thò đầu ra, nhìn thấy trong hành lang đã không có nhân tung tích, Thẩm Phi Phi các nàng tài học khỉ trạng đốt đầu ngón chân. Hơi khom người, cúi hai tay, nhẹ nhàng nhảy tới tiêm thất, tiêm trong phòng không có chướng ngại vật, thuốc trích dược phẩm vừa xem hiểu ngay, trừ treo ở dược phẩm túi thượng, chính là đặt ở bên cạnh gian phòng hộ sĩ phối dược trong phòng. Thẩm Phi Phi các nàng cẩn thận lật lật. Kết quả bi thúc phát hiện, không có, cái gì máu cũng không có, liền bệnh nhân đang treo dược phẩm túi cũng không có màu đỏ. Thực sự là hố cha a, tốn sức trăm cây nghìn đắng ẩn vào y viện đến, vậy mà ở đây không bất luận cái gì thu hoạch, Thẩm Phi Phi các nàng đều muốn khóc, đương nhiên nếu như các nàng còn có nước mắt lời, được rồi, làm việc tốt thường gian nan. Thẩm Phi Phi các nàng quyết định bất bắt được huyết tương tuyệt đối không do dự. Tiêm trong phòng không có huyết tương, hiệu thuốc lý nhất định sẽ chứa đựng, chỗ đó có một hầm lạnh, ta đã thấy hộ sĩ từ bên trong thủ quá huyết tương, Thẩm Phi Phi quay đầu lại an ủi có chút phờ. Phạc Nhạc Nhạc một câu, thực sự, lão đại, chúng ta mau đi đi, Nhạc Nhạc vừa nghe nói huyết tương cụ thể hạ lạc. Lập tức liền tinh thần khởi đến, hiệu thuốc mặc dù cách tiêm thất không xa lắm, thế nhưng trung gian lại cách cái y viện phòng khách, chỗ đó, tuần tra nhân hội thường xuyên ở nơi đó nghỉ chân, quan sát ngoài cửa zombie nhất cử nhất động, Thẩm Phi Phi các nàng muốn nghĩ từ nơi đó an toàn đi qua. Vẫn phải là cẩn thận hơn, gión ra gión rén. Thẩm Phi Phi các nàng lại lần nữa bước trên tìm kiếm huyết tương thám hiểm đường. Thẩm Phi Phi các nàng cẩn thận từng bước một hướng tiền di động. Rất nhanh đi tới phòng khách bên cạnh một phòng rửa mặt trước cửa. Nhìn nhìn phòng khách không ai gác, các nàng quyết định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi xuyên qua. Thế nào muốn tới dưới lầu đi vo gạo a? Trên lầu không phải có vòi nước sao? Một giọng nam bạn một trận tiếng bước chân đi xuống thang lầu. Thế nào, lại mọc lan tràn chắc chờ. Thẩm Phi Phi các nàng vội vàng gần đây lắc mình trốn vào phòng rửa mặt. Giấu đến phía sau cửa. Đọng nước không nhiều lắm, lại không có điện chiều không được. Chỉ còn lại có dưới lầu két nước Lý Thủy Nguyên coi như sung túc một hơi hiện ra khàn khàn giọng. Nữ nói, dừng lại một chút. Chính ta đi vào vo gạo thì tốt rồi, không nhọc hai vị đại ca theo, ở đây rất an toàn ân, chính mình cẩn thận, có việc bảo chúng ta, lại là người đội trưởng kia thanh âm ni thác thác tiếng bước chân lại. Lần nữa tới gần dưới lầu, Thẩm Phi Phi lúc này cảm giác mình rất đáng đánh đòn. Trang cái gì thánh nhân a, đều là zombie còn muốn giữ vững người nào loại đạo đức. Thanh quy giới luật, cái này được rồi. Này phòng rửa mặt lý cái gì che vật cũng không có. Cô bé này vừa tiến đến nhất định sẽ phát hiện các nàng. Đến thời gian bất cứ giá nào, tử cũng muốn làm cái ăn no ma quỷ. Thẩm Phi Phi suy suy tân mọc ra răng nanh, quyết định ở cô bé này tiến vào hậu, liền nhào tới kết quả nàng. người khác tử tổng dễ chịu chính mình tử, ăn trước của nàng thịt uống máu của nàng lại nói. Nói không chừng mình và Nhạc Nhạc có khí lực, liều mạng một bác, còn có thể xuất hiện một đường sức sống. Phòng rửa mặt Môn Chi rát một tiếng bị đẩy ra, một nữ hài tử bưng một chậu đông tây nghiêng người thiểm tiến vào. Nàng vừa đem chậu phóng ổn, Tiến cảm thấy sau đầu có một luồng kình phong rất nhanh đánh tới. Ô, không đợi nàng lên tiếng, một cường kiện cánh tay liền từ phía sau chăm chú bụng miệng nàng lại ba. Một viên nhân loại đầu lại dương đầy răng nanh nghiêng mặt cấp tốc tới gần. Zombie, này là của nàng đệ nhất ý thức phản ứng. Trời ạ, lúc nào dưới lầu phòng rửa mặt Lý sẽ có zombie? Lưu đội trưởng bọn họ không phải đem toàn bộ đại lầu đô tìm tòi một lần sao? Này phòng rửa mặt mình cũng tới N, cho tới bây giờ không thấy được quá còn có zombie à? Bị zombie vững vàng tạp ở không thể nhúc nhích cô gái bi quan lưu lại nước mắt. Nhắm lại thanh tú đẹp đẽ mắt, ngồi đợi zombie bước tiếp theo động tác. Đẹp, đẹp, là ngươi, cô gái không cảm giác được bị zombie cắn xé. Lại đằng tới một quen thuộc mà trầm thấp tiếng la. Cái gì, thanh âm này, thế nào giống như là, Phi Phi lão đại, mở mắt ra cô gái liếc mắt liền thấy được người trước mắt. Nàng chính là chính mình ngày nhớ đêm mong Phi Phi lão đại hòa tam tỷ Nhạc Nhạc a. Lão đại, các ngươi không có việc gì, thật tốt quá, Quyên Quyên nói liền muốn xông lên phía trước ôm trước mặt hai vị bạn bè. Biệt, Quyên Quyên, biệt ôm chúng ta, trên người chúng ta có vi khuẩn, Thẩm Phi Phi đúng lúc thân thủ ngăn cản nhào lên Quyên Quyên. Các nàng bây giờ là zombie à, quá nhiều thân thể tiếp xúc có thể đem còn là nhân loại Quyên Quyên cũng bị nhiễm. Thế nào, các ngươi, à, Quyên Quyên nhìn thấy nhà mình Phi Phi lão đại động tác. Sừng sốt, lập tức kịp phản ứng, bản năng sợ hãi bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Đem phía sau trang mễ chậu đụng phải phịch một tiếng vang. Trong hành lang thác thác tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tuần tra đội nhân nghe thấy động tĩnh rất nhanh chạy tới. Không, không có chuyện gì, ta đem chậu đụng phải một chút, không có chuyện gì, các ngươi bận đi đi, có chút hồi hộp Quyên Quyên. Nhìn đến lão đại các nàng thẳng với nàng làm ra suỵt thanh động tác. Rốt cuộc hạ quyết tâm, ổn ổn tâm thần thò đầu ra giải thích. Phía sau nàng là vẻ mặt khẩn trương hai zombie. Đợi một hồi, trong hành lang tiếng bước chân lần nữa biến mất không thấy. Lão đại, các ngươi, thực sự bị nhiễm lạp. Quyên Quyên do dự dừng lại một chút, vẫn hỏi ra, là, chúng ta bây giờ là zombie. Không phải nhân loại, Quyên Quyên vẻ mặt thích dung, bi thương mà khổ sở. Đừng khóc, Quyên Quyên, ít nhất chúng ta còn có ký ức, còn có vẫn duy trì tình cảm của nhân loại. Chúng ta linh hồn còn đang a, chúng ta cũng sẽ không ăn thịt người. Người yên tâm đi, Thẩm Phi Phi nhìn thấy Quyên Quyên thương tâm khóc lên. Vội vã an ủi nàng, chúng ta lần này là tới tìm kiếm huyết tương, Thẩm Phi Phi nhìn thấy thời gian không còn sớm. Quyên Quyên ở đây ngốc thời gian quá dài sẽ khiến bên ngoài tuần tra đội hoài nghi. Nhìn thấy Quyên Quyên tình tự ổn định, vội vàng đem các nàng đến đây y viện mục đích nói cho nàng. Huyết tương, đúng vậy, mặc dù chúng ta có thể không ăn nhân, đãn là chúng ta còn là cần thu hút đủ nhân loại máu mới có thể bảo đảm linh hồn không chết. Hết chương.